Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113.113. Nhìn đến Nghiêm Cảnh thân hộc máu, Mộ Cạc có chút lo lắng tiến lên nói: "Nghiêm sư huynh, ngươi thế nào?" Nói thời điểm, Mộ Ca tay đã phóng thượng Nghiêm Cảnh thần mạch tượng thượng. Chỉ là bắt mạch bắt đầu, Mộ Ca lại bị dọa một cú sốc. Nghiêm Cảnh thần giờ này khắc này mạch tượng quả thực chính là loạn kỳ cục. Lúc này đây đi ra ngoài, hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, Nghiêm Cảnh thần ho nhẹ vài tiếng, cảm giác chính mình hơi thở vững vàng không ít, sau nói: "Ra tới thời điểm gặp một cái lợi hại người, hắn bên người dưỡng một con quỷ sát, kia quỷ sát đuổi tới ta lúc sau, hút ta không ít sát khí. Bất quá, ta cuối cùng phản khống chế hắn, nhưng bởi vì nó thực lực cùng ta ngang hàng, ta có một ít thừa nhận không được. Đại khái ở trong một tháng ta linh hồn đều không thể ly thể. Lúc này đây, nếu không phải chính mình cái này bí pháp, hắn thật sự rất có khả năng bị con quỷ kia sát cấp nuốt. Kia quỷ sát vừa thấy chính là tiến vào cái này cảnh giới nhiều năm quỷ. Quan trọng nhất chính là đối phương trở thành quỷ sát phương thức cùng hắn không giống nhau. Hắn nhiều là dựa vào sát khí. Chính là con quỷ kia sát lúc ban đầu thời điểm chính là lệ quỷ bên trong lợi hại nhất kia một con. Đối phương chủ nhân ở dưỡng quỷ thời điểm, đêm này đán lệ quỷ đặt ở cùng nhau, sau đó cho nhau cắn nuốt. Lúc ban đầu này chỉ quỷ sát chỗ hết tài năng, cuối cùng càng là ở kia chủ nhân dưới sự trợ giúp, nuốt ăn không ít lệ quỷ mới có hôm nay năng lực. Thậm chí có thể nói, cái kia chủ nhân huấn luyện quỷ sát thời điểm trước nay đều không phải ngoan ngoãn làm hắn ăn, đều là làm quỷ sát chính mình đi chém giết. Như vậy, quỷ sát huấn luyện ra, tự nhiên không phải phi giống nhau lợi hại. Tuy rằng, hắn vì thế trả giá thật lớn đại giới, nhưng là đảo cũng thu hoạch một cái lợi hại quỷ sát. Cái này quỷ sát cùng kia chuồn nhưng không giống nhau. Đến nỗi một tháng vô pháp ly thể, hắn coi như làm là hảo hảo tu dưỡng đó là. Nghe xong Nghiêm Cảnh thần nói, Mộ Ca cũng không biết nói đối phương là vận khí tốt vẫn là vận khí không hảo. Nói vận khí tốt đi, cố tình ở điều tra xong tình huống bên trong sau, vừa ra tới liền gặp cựu nhất phái người. Nói vận khí không hảo đi, hắn thế nhưng khống chế một cái cùng hắn bản lĩnh không sai biệt lắm quỷ sát, hơn nữa vẫn là ở địch nhân bên trong. Lúc này Mộ Ca nhưng thật ra khẳng định lúc trước nàng sư phó đối Nghiêm Cảnh thần đánh giá, tuy rằng con đường phía trước gian nguy lại ẩn chứa đại sinh cơ, hiện tại xem ra thật đúng là chính là. Bất quá nói, chính là xui xẻo điểm, sẽ thường xuyên bị thương. Chỉ là sư huynh nhìn dáng vẻ, đánh ra cũng dày. Như vậy thương ở những người khác trên người, chỉ sợ đều phải hôn mê. Mà Nghiêm Cảnh thần bất quá là hộp máu mà thôi. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, ta đây trước giúp ngươi liệu chữa thương. Mặt khác đợi lát nữa lại nói. Nghiêm Cảnh thần nghe vậy gật gật đầu. Hắn lúc này cũng cảm giác được chính mình có điểm ngực buồn, có chút không thở nổi. Theo sau, Mộ Ca liền cầm kim châm bắt đầu tiêu độc. Tiêu độc xong lúc sau quay đầu lại, Nghiêm Cảnh thần trên người quần áo đã cởi. Mộ Ca chưa nói cái gì, cầm kim châm bắt đầu cấp Nghiêm Cảnh thần hạ châm. Ni Mộ Ca lần thứ ba cấp Nghiêm Cảnh thần hạ châm, nhưng là phía trước hai lần Nghiêm Cảnh thần đều coi như là thần trí không phải đặc biệt rõ ràng trạng thái. Lúc này hắn ý thức rất rõ ràng, cho nên ở Mộ Ca hạ châm thời điểm Lực chú ý nhịn không được đặt ở Mộ Ca trên người. Mộ Ca ngũ quan thập phần tinh xảo, lúc này ở ánh đèn chiết xạ hạ có vẻ càng thêm nhu hòa. Bất chi bất giác chi gian, Nghiêm Cảnh Thần có chút xem sừng sốt. Đúng lúc này, Mộ Ca mềm mại, tay đang ở Nghiêm Cảnh Thần trên người tìm kiếm huyệt vị. Ban đầu Nghiêm Cảnh Thần còn không có cái gì cảm giác, chính là đột nhiên, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Trắng nõn trên mặt tức khắc hiện lên một mặt đỏ ửng. Mộ Ca vừa mới chát tiếp theo châm lúc sau, ngẩng đầu xem Nghiêm Cảnh Thần động tĩnh lúc sau, liền chú ý tới sắc mặt có chút đỏ lên Nghiêm Cảnh Thần. Quan tâm nói, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Nói, đem chính mình tay dán lên Nghiêm Cảnh Thần cái trán. Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nhiệt. Nghiêm Cảnh Thần lập tức nói, theo sau nhắm mắt lại, làm chính mình suy nghĩ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là theo Mộ Ca kế tiếp cùng hắn ra thịt tương xúc động tác, hắn vẫn là cảm giác được một ít không được tự nhiên. Hơn nữa đôi mắt nhắm lại lúc sau, cái loại này đụng vào cảm giác tựa hồ là càng thêm rõ ràng. Thời gian cứ như vậy một phân một giây vượt qua. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần cưỡng bách đem chính mình lực chú ý đặt ở thân thể của mình thượng. Theo châm cứu tiến hành, hắn cảm giác trong cơ thể cái loại này bầm tím cảm giác càng ngày càng tốt một ít. Mộ Ca y thuật thật là phi phàm, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Ca thu châm lúc sau liền hỏi Nghiêm Cảnh Thần nói. Hảo rất nhiều. Nghiêm Cảnh Thần nói, chính mình cảm giác ta liên tục cho ngươi thi 7 ngày châm, hẳn là có thể khôi phục hơn phân nửa. Mộ Ca làm ra chính mình phán đoán. Nghiêm Cảnh Thần thân thể thật là xảy ra vấn đề, chính yếu vẫn là bởi vì phía trước ám thương không ít. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần ánh mắt có một ít biến hóa, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh, chính là nội bộ lại bị không nhỏ bị thương. Phía trước thời điểm không nghiêm túc nhìn kỹ còn không có thể phát hiện. Lúc này đây nhưng thật ra nhờ họa được phúc, đem trong cơ thể thương đều bạo phát ra tới. Thật sự tu dưỡng một tháng nói, hẳn là có thể về cơ bản giải quyết thân thể vấn đề. Phiền toái ngươi. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca nói, ta nên là mani đem kim châm chỉnh tề thu hồi. Mộ Ca nhàn nhạt nói, Nghiêm Cảnh Thần là nàng mời đến làm chuyện này, đối phương là ở làm chuyện này trong quá trình xảy ra chuyện. Theo lý mà nói, hắn thương thật là nàng trách nhiệm. Mà ni Nghiêm Cảnh Thần minh bạch Mộ Ca ý tứ, chỉ là trong lòng nghe nàng này việc công xử theo phép công nói, không biết vì sao tổng cảm thấy trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Nhưng loại cảm giác này tạm thời làm Nghiêm Cảnh Thần xem nhẹ bất kể. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Mà ni nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục mở miệng nói, ta biết những cái đó mất tích dân cư hướng đi. Nghiêm Cảnh Thần nói thời điểm, thần sắc rất là thận trọng. Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần thần sắc, trong lòng nhiều một loại dự cảm bất tường. Này đó mất tích dân cư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ở Mộ Ca tầm mắt hạ, Nghiêm Cảnh Thần chậm rãi mở miệng nói, mua bán khí quan, bọn họ mục đích là mua bán khí quan. Dựa theo ta lấy ra ký ức, bọn họ bị phân đến bất đồng khu vực. Ở bọn họ là người thời điểm, có chút người đề qua sẽ đem một bộ phận người đưa hướng mặt khác quốc gia. Tương đối có rất nhiều Đông Nam Á, còn có tiểu Nhật quốc bổn quốc. Bọn họ đem xứng đôi người tốt đưa qua đi, ở yêu cầu làm phẫu thuật phía trước sống lấy. Nói như vậy, sau khi chết sẽ có oán, như vậy dễ dàng thành quỷ. Ở thành quỷ trước, ly đến gần liền đưa bọn họ đưa đến nơi này, vây khốn bọn họ linh hồn, Sau đó đưa bọn họ đưa đến không biết tên địa phương. Đi chỗ nào tin tức còn phải đợi 1-2 ngày. Chờ bọn họ trong đó một cái quỷ bị mang đi. Ta liền sẽ biết bọn họ chế tạo quỷ mục đích là cái gì. Nghe vậy, Mộ Ca mày càng ngày càng gấp. Mua bán khí quan, khí quan trao đổi cũng là nàng ở chỗ này mới biết được một cái tân y học tri thức. Muốn tìm được một người xứng đôi khí quan thập phần gian nan. Đại khái mỗi ngày đều có người chết ở không có thích hợp khí quan thượng. Chỉ là nàng không nghĩ tới cửu nhất phái thế nhưng ở Trung Quốc như vậy địa phương làm hạ loại này vô nhân tính sự. Quả thực chính là sống sờ sờ cầm một cái mạng người đi đổi một cái mạng người. Quả thực chính là phát rồ. Ta ở hiện trường còn thấy được một ít thai phụ. Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Đừng hy vọng bọn họ có được bất luận cái gì nhân tính. Nghiêm sư huynh, ngươi nói tin tức này, muốn truyền tới phong thủy hiệp hội sao? Mộ Ca nói, sự tình liên lụy như vậy quảng, nếu là có thể mượn dùng phong thủy hiệp hội năng lực, như vậy chưa chắc không thể. Chỉ cần có thể giải cứu những người này, vô luận dùng biện pháp gì đều được. Nghe được Mộ Ca nhắc tới phong thủy hiệp hội, Nghiêm Cảnh Thần nghiêm túc mà nhìn Mộ Ca nói, phong thủy hiệp hội bên trong có nội gian. Mộ Ca nghe được lời này, kinh ngạc nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, ngươi biết cái gì tin tức? Một là chúng ta tới Thượng Hải tin tức, đối phương biết đến như vậy chuẩn xác, nếu không có chuyện trước nhận được tin tức đi điều tra, như vậy ít nhất yêu cầu vài ngày sau. Mà không phải chúng ta giang tới. Mặt khác, ta ở trong đó một cái quỷ trong trí nhớ nhìn đến. Hắn khí quan là hiến cho cấp trong đó một cái phong thủy hiệp hội đại sư nơi đó. Nhưng là lúc ấy hắn đã hôn mê qua đi, cho nên vô pháp biết cụ thể người. Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói, này một trường xuyến lời nói xem như hắn nói tương đối nhiều nói. Mà Mộ Ca nghe xong, tâm dần dần mà trầm xuống dưới. Phong thủy hiệp hội cũng tuyệt đối không phải ván sắt một cái. Nếu là nàng tùy tiện đem tin tức truyền quay lại đi nói, ngược lại là rút dây động rừng. Như vậy chuyện này chỉ có thể bọn họ tới làm sao. Tựa hồ là nhìn ra Mộ Ca ý tưởng, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, có thể cho sư phụ ta cùng sư phụ ngươi lại đây hỗ trợ, hai người kia là giá trị tuyệt đối đến tín. Nhiệm, vừa lúc hắn bị thương, sư phụ đã đến có thể thay thế hắn làm một ít việc. Ân, Mộ Ca như vậy vừa nghe, cũng nghĩ đến, theo sau lại cùng Nghiêm Cảnh Thần hàn, huyên một ít kế tiếp hành động cùng biện pháp lúc sau. Mộ Ca liền cầm đồ vật, chuẩn bị rời đi. Chờ Mộ Ca từ Nghiêm Cảnh Thần trong phòng mở cửa ra tới thời điểm phòng khách, một người chính ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng. Mộ Ca lập tức cũng chú ý tới người khác tầm mắt, nhìn lại thời điểm vừa vặn liền thấy được bưng ly nước Thang Mụ. Một bên Thang Mụ nhìn Mộ Ca từ Nghiêm Cảnh Thần trong phòng ra tới ngẩn người, theo sau nói, ta cái gì cũng chưa thấy. Nói xong câu đó lúc sau, Thang Mụ liền biến mất ở Mộ Ca trước mặt. Nhìn Thang Mụ động tác, Mộ Ca biểu tình nổi lên một tia biến hóa. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Theo sau một thâm tưởng, Mộ Ca nhìn di động thượng thời gian. Nửa đêm tam điểm ni tựa hồ thật là dễ dàng làm người hiểu lầm thời gian. Tính, có cơ hội lại giải thích, nghĩ, Mộ Ca thản nhiên tự nhiên trở về chính mình phòng. Chờ Mộ Ca trở về phòng sau, Thang Mụ từ trốn tránh địa phương ra tới, nhìn đối diện hai cái môn, thở dài một hơi, sớm biết rằng hai người kia là tình lữ nói, liền cho bọn hắn ân bài ở cùng cái phòng. Hết chương.